Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, tà giáo vẫn là nhiều người tốt. Trời long đất lở, mưa máu như chút nước. Trong một ngày, đỉnh cao nhất vốn là không nhiều tam giới, lập tức chết rồi năm vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Bốn phương tám hướng, các cường giả dồn dập nhìn về phía trong mưa máu thở dốc Phương Bình. Các loại phức tạp tâm tình hiện lên, Ngô Khuê Sơn yên lặng trở về, bảo hộ ở Phương Bình bên người. Ánh mắt nghiêm nghị, giết địa tuệ bọn họ là một quan. Hiện tại, lại là mặt khác một cửa ải lớn. Bốn phía, có cường giả chậm rãi vây tới. Không có thương lượng, không có câu thông. Đều là không hẹn mà gặp vây quanh, cấm kỵ hải phương hướng, trước không vượt cảnh phong điên đạo nhân, giờ khắc này cùng đầu kia cá lớn cũng là phá không mà tới. Huệ Ưng sắc mặt âm trầm, nhưng là trong mắt mang cười. Phương Bình bất tử, tam giới không yên. Huệ Vương một tiếng nỉ non, thật giống là vô ý chi nói. Bên kia, Cổ Xuyên lạnh nhạt nói, trong vòng một tháng, nhân vương chém giết cường giả chân vương cảnh vượt qua 20 người. Tam giới lúc này lấy nhân vương làm đầu. Chu Tâm Chi nói, nhưng cũng là lời nói thật. Một tháng này, ai giết đỉnh cao nhất nhiều nhất? Trương Đào, thứ hai chính là Phương Bình. Chết ở Phương Bình trong tay đỉnh cao nhất, lại so với Trương Đào không ít mấy cái. Có thể Phương Bình mới cái gì thực lực? Bốn phía, những cường giả kia đều là ánh mắt phức tạp. Xa xa, phong điên đạo nhân không còn điên cuồng. Cách không đạm mạc nói, lão phu không quan tâm những chuyện này. Lão phu tuổi thọ sắp tiêu hao hết. Nhân vương, người giết địa tuệ cũng tốt. Giết lôi đình đế tôn cũng được. Lão phu chỉ muốn biết, thần giáo tổng bộ ở đâu? Thiên đế đại đạo làm sao chóc ra? Cái này cũng là bản tọa muốn biết. Nhân vương đúng là bản lĩnh lớn quá. Trong vòng một ngày hủy diệt ba đại động thiên, chém giết thần giáo thần chủ xếp hạng cao địa tuệ. Đã như vậy, nhân vương nói vậy cũng có biện pháp cướp đoạt thiên đế kim thân đi. Ngoặc kép, mọi người ngươi một lời ta một lời. Có người trong lòng ác ý. Có người thật muốn đi thần giáo cướp đoạt thiên đế kim thân. Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, hơi hơi khôi phục một chút, lạnh nhạt nói, như thế vội vã đi chịu chết. Tà giáo thực lực làm sao? Mọi người trong lòng không đếm sao? Hai vị đế cấp tồn tại, các người thật cảm thấy tà giáo là chúng ta trong nồi thịt. Huệ Vương cười lạnh nói, ngươi nếu có thể chém giết địa tuệ, Minh Vương vẫn còn, bây giờ Xà Vương đột phá. Tà giáo không hẳn là các ngươi phục sinh chi địa đối thủ đi. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn. Một lát mới nói, ngươi là ngớ ngẩn vẫn là ta là ngớ ngẩn. Không cần thiết đi theo ta bộ này. Lý Tư Lệnh có phải là đế cấp các ngươi rõ ràng. Lão Tử nói phết phạm pháp rồi. Đối phó một vị đế cấp đều treo. Còn muốn đối phó hai. Ngươi thật sự cho rằng đế cấp là con trai của ngươi. Lời này vừa nói ra, trước mọi người cảnh giác vạn phần, giờ khắc này nhưng là có chút buồn cười. Nói phép, được rồi, trước mọi người cũng cảm thấy kỳ quái. Lý Chấn trước ở vương chiến chi địa, kém chút bị mệnh vương cho hành hạ đến chết rồi. Đế cấp, đó là tất nhiên không có. Bị thương tình huống, trái lại đột phá đến đế cấp, khả năng không lớn. Hiện tại nghe Phương Bình nói như vậy, trong lòng mọi người đúng là thoải mái rồi. Lý Chấn vẫn chưa thật đột phá, chỉ là Phương Bình vì kinh sợ những người khác, cố ý nói như vậy thôi. Trước mọi người còn đang suy nghĩ, Lý Chấn là đế cấp, Phương Bình thực lực bây giờ cũng cực cường. Nhân gian lại nhiều một vị Xà Vương, thực lực rất mạnh mẽ, hiện tại thật muốn tính được, ba người liên thủ. Cũng chưa chắc là một vị đế cấp đối thủ. Đã như thế, nhân gian uy hiếp liền nhỏ hơn rất nhiều. Hoè Vương ánh mắt lấp lóe. Phương Bình lạnh nhạt nói, muốn làm gì? Để ta trở thành công địch. Hoè Vương, đầu óc người không dễ xài. Tính kế người khác thì thôi. Tính kế ta Phương Bình, ngươi còn chưa đủ tư cách. Phương Bình nhẹ rên một tiếng, nhìn về phía Phong Điên đạo nhân, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tuổi thọ sắp tiêu hao hết rồi, nghĩ đi tà giáo, được đó, có thể hai đế cấp bất tử. Ta cảm thấy mọi người vẫn là tắm một cái ngủ đi. Nói hết, Phương Bình lại nói, có chuyện ta nói rõ, nghĩ đi tà giáo tổng bộ, không đem hai đế cấp tiêu diệt, đi rồi cũng đi làm công toi. Ta biết các ngươi kiêng kỵ ta, kiêng kỵ nhân loại, không liên quan, hiện tại mọi người vì lợi ích hợp tác. Trước tiên ta hỏi một câu, mọi người là quyết định trước tiên tiêu diệt tà giáo cường giả, vẫn là trước tiên diệt ta nhân loại? Mọi người ánh mắt lấp lóe một trận. Giờ khắc này, Phong Điên đạo nhân lạnh lùng nói, lão phu không muốn cùng ai là địch, lão phu chỉ muốn bất tử, không nữa phá đế cấp, lão phu chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc, đến khi đó lão phu sẽ không cam lòng như vậy tử vong, luôn có người nên vì lão phu đệm lưng. Vị này vậy cũng là thẳng thắn chủ một câu nói, ta chết vậy cũng muốn kéo đi mấy cái. Ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn chỉ muốn thiên đế đại đạo, dù cho không có Khôn Vương thu thập nhiều như vậy đại đạo, không hẳn không có đế cấp, bước vào đế cấp, hắn là có thể trì hoãn tuổi thọ đại nạn rồi. Tà giáo là Phong Điên đạo nhân mục tiêu thứ nhất, đến mức nhân gian quan hệ đến chính là tương lai hoàng đạo, cùng hắn có quan hệ gì? Hiện tại hắn chết rồi, hoàng đạo lại dễ dàng đột phá, cũng không có quan hệ gì với hắn. Phong Điên đạo nhân nhưng là một điểm không điên, nhìn rõ ràng, mục tiêu sáng tỏ. Phương Bình trong lòng ước lượng một chốc, vị này có lẽ là hiện tại đỉnh cao nhất bên trong mạnh nhất. Trước Phương Bình đem Thiên Du xếp hạng thứ nhất, vậy cũng là không có lòng tốt. Phong Điên đạo nhân thứ hai, có thể vị này khoảng cách đế cấp chưa chắc có bao xa. Phong Điên đạo nhân mở miệng, Phương Bình chớp mắt cảm thấy sự tình dễ làm nhiều. Vị này nói như vậy, hiện tại có người ra tay với chính mình, có lẽ vị này cũng sẽ bạo phát. Phương Bình cười nói, nếu tiền bối nói như vậy, kia có một số việc là tốt rồi nói chuyện. Nhân loại thực lực liền ở đây, mọi người cũng đều nhìn thấy rồi. Ta đây, tuy rằng có chút năng lực, có thể gánh so với đỉnh cao nhất 5 đoạn cũng là chết no rồi. Xà Vương đỉnh cao nhất 2 đoạn thực lực, Minh Vương đỉnh cao nhất 8-9 đoạn thực lực, mọi người nghĩ đoạt bảo, nghĩ trở nên mạnh mẽ, kia giờ khắc này chỉ có nhất trí đối ngoại. Ta trước tiên nói một điểm, thật muốn vây quét tà giáo, ta nhân loại đối phó Phong Vân đạo nhân vị này đế cấp, cái khác xem các ngươi. Mọi người công bằng xuất lực, đó mới có hợp tác cơ sở, bằng không thẳng thắn đừng nói chuyện hợp tác sự, không cần thiết lãng phí thời gian. Phong Vân đạo nhân, tà giáo 8 đại hộ pháp bên trong Phong hộ pháp, đây chính là cường giả đế cấp, nhân loại liền 3 vị đỉnh cao nhất. Phương Bình nói ra đối phó một vị đế cấp, xác thực rất có thành ý. Phong Điên đạo nhân ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, lão phu muốn biết, làm sao vây quét thần giáo, làm sao xác định thần giáo vị trí, ngươi lại vì sao giết Địa Tuệ? Phương Bình cười nói, giết Địa Tuệ, đơn giản, thần giáo người không thể tin, ta tình nguyện cùng Hoè Vương như vậy ra nô ba họ hợp tác, cũng sẽ không cùng Địa Tuệ như vậy thần giáo đổ hợp tác. Làm không tốt liền rơi vào rồi tà giáo cạm bẫy. Đương nhiên, đây là một điểm. Thứ hai, này bà cô già lại muốn giết Trường Sinh Kiếm. Vậy cũng là ta Phương Bình lão sư. Nàng ăn gấu gan báo rồi. Phương Bình lạnh lùng nói, ta giết ai, mọi người trong lòng tính toán sẵn. đắc tội ta, vậy thì giết. Ở đây, một ít người cũng là mục tiêu của ta. Đương nhiên, hiện tại mọi người đã có cảnh giác, e sợ cũng giết không được. Huống hồ hiện tại nếu nhất trí đối phó tà giáo, chuyện giết các ngươi, sau này hãy nói, mọi người lại không phải hài tử. Các ngươi đều là sống cao tuổi rồi, vốn là đối địch, không cần thiết trang thành bạch liên hoa. Các ngươi có cơ hội có thể giết ta, cũng không ai sẽ bỏ qua cho. Hà tất đùa bỡn những kia tiểu sáo lộ, không duyên cớ chọc người chê cười. Phương Bình xem thường, lại nói, tà giáo bây giờ thực lực mạnh nhất, bây giờ cần chính là cân bằng, không phải một nhà độc đại. Bất luận tà giáo có hay không thiên đế kim thân, đều nên trước tiên diệt tà giáo. Chư vị không nghĩ ở thiên phần mở ra trước, đều, thân tử đạo tiêu, chứ. Không muốn chết, vậy thì hợp tác, bị động hợp tác, Cổ Xuyên lạnh nhạt nói. Hợp tác, chúng ta cũng không dám. Ngươi nhân vương có thể không để ý ai độc đại. Cùng ngươi hợp tác, ngươi lúc nào cũng có thể nổi lên. Ngươi có thể thay đổi hơi thở, có thể che giấu hơi thở, là chân vương bên trong đỉnh cấp sát thủ. Người như ngươi sống sót, so với tà giáo càng nguy hiểm. Cổ Xuyên ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, nhân vương, đế cấp cho bản tọa áp lực, cũng không ngươi đến đại. Bản tọa đúng là càng muốn giết ngươi. Chư vị, nhân vương tu luyện không tới 3 năm, các ngươi thật phải cho hắn thời gian tiếp tục trưởng thành. Giờ khắc này, Cổ Xuyên, Hoè Vương cùng với mấy vị thiên ngoại thiên cường giả, không chút biến sắc mà đem Phương Bình bao vây vào giữa. Đế cấp thật so với Phương Bình càng nguy hiểm sao? Đó cũng không thấy rõ. Hôm nay thừa dịp mọi người đều ở, trước tiên tiêu diệt Phương Bình, giải quyết cái này họa lớn, theo Cổ Xuyên mới là lựa chọn tốt nhất. Thanh Họa, Khương Vũ mấy người đều không nói chuyện, cũng không nói Phương Bình là họa lớn. Đương nhiên, càng không nói Phương Bình không phải. Phương Bình như vậy yêu nghiệt, muốn nói hắn không phải hậu hoạn, đó là mắt mù. 3 năm thành chân thần, chém giết chân thần vô số, như vậy yêu nghiệt, liền muốn chơi chết xong việc. Có thể hiện tại, ai làm cái này chim đầu đàn? Then chốt là, hiện tại không ít người còn hy vọng Phương Bình chóc ra thiên đế đại đạo. Hoè Vương mấy người thật giống cũng ý thức được điểm ấy. Hoè Vương cười lạnh nói, Phương Bình, cái gọi là thiên đế kim thân, là thật hay giả? Ngươi nói ngươi có thể chóc ra thiên đế đại đạo, lại là thật hay giả? Ngươi Phương Bình lời nói, 9 giả 1 thật, bản vương nhưng là rõ rõ ràng ràng. Ăn qua Phương Bình mấy lần thiệt thòi, hắn đối với Phương Bình vẫn đúng là tương đương hiểu rõ. Nếu là chứng minh là giả, Phương Bình lần này hẳn phải chết. Dù cho phong điên đạo nhân, cũng sẽ xuất thủ đánh giết hắn. Cho người hy vọng, lại đứt đoạn mất người hy vọng, đây mới là thâm cừu đại hận. Phương Bình cười nhạt nói, này còn có giả? Hoè Vương, ngươi vì chơi chết ta, vẫn đúng là liều lĩnh rồi. Trước ta cùng Địa Tuệ nói chuyện, ngươi không nghe, bản vương tự nhiên nghe được. Có thể nghe chính là ngươi ở dẫn dắt Địa Tuệ. Địa Tuệ có thể chưa từng thừa nhận tất cả những thứ này. Phương Bình bật cười, kia Địa Tuệ là ngớ ngẩn sao? Bởi vì tin tức giả lựa chọn phản bội. Là ngươi ngu, vẫn là Địa Tuệ ngu tột đỉnh. Ngay vào lúc này, một bóng người từ trong vết nứt hư không hiện lên. Rất trẻ trung, cũng rất lộ liễu. Ánh mắt như chim ưng, nhìn về phía Phương Bình, lại nhìn một chút Hoè Vương. Lạnh nhạt nói, thần giáo có thiên đế kim thân, chỉ sợ là thật. Người này vừa ra, không ít người hơi nhíu mày. Phương Bình không nhận thức đối phương, lại cảm nhận được đối phương địch ý. Cười nói, vị này chính là Huyền Hách, thanh niên sắc mặt lãnh đạm. Phương Bình cũng không biết hắn là ai. Lúc này, đến từ vô cực Đàm Thệ Thiên Mục Nhan cũng hiện thân. Cười nhạt nói, Phương Bình, ngươi hẳn phải biết hắn mới là Huyền Hách, Huyền Minh Đế Tôn Chi Tử. Ngươi không phải từng đi qua Huyền Minh Cung Hoa Thiên sao? Phương Bình lúc này biết đối phương là ai rồi. Vị kia Huyền Minh Thiên Đế Tử. Lúc trước, hắn đi Huyền Minh Thiên thời điểm, dò xét cuối cùng một hồi, biết Huyền Minh Thiên có vị đế tử đang bế quan. Nguyên lai chính là người này. Huyền Hách không quản Mục Nhan. Lần nữa nói, Ngô Phụ năm xưa từng cùng Thiên Đế cùng đi tìm kiếm thiên phần vị trí. Năm đó đi đế tôn rất nhiều. Trên đường liền vẫn lạc mấy vị. Cuối cùng, mọi người tìm tới thiên phần. Thiên Đế xông vào thiên phần, muốn chứng đạo thành hoàng. Cuối cùng gây nên trời phạt, thân tử đạo tiêu. Mà năm đó, một vụ trước đi, Cư Ngô Phụ nói, còn có mấy vị cấp thánh nhân cường giả. Thần giáo ba đại hộ pháp, năm đó thiên hộ pháp thật giống liền ở trong đó. Đương nhiên, năm đó Ngô Phụ cũng không biết thiên lập thánh nhân chính là thần giáo thiên hộ pháp. Thiên Đế vào thiên phần, thời khắc cuối cùng bị trời phạt, kim thân nứt toác, rơi rụng biến mất, khi đó, thiên lập thánh nhân thật giống liền không ở rồi. Nếu nói là bị thần giáo mang đi thiên đế kim thân, cũng không phải là không thể. Phương Bình nhìn hắn, thật ra, ngược lại hắn là không biết những này. Bất quá Huyền Hách lấy chính bản thân mình để giáo dục thuyết phục người khác. Đúng là giúp hắn bằng chứng một điểm. Thiên đế kim thân thật khả năng ở tà giáo tổng bộ. Lần này, một ít người trần trờ lên, hòe với ưng ánh mắt lấp lóe. Lại nói, vậy Phương Bình có năng lực gì chóc ra thiên đế chi đạo? Phương Bình dựa dẫm chính là cái này. Chóc ra đại đạo, không phải ai đều được. Thật muốn đơn giản như vậy. Khôn Vương còn muốn cái gì ánh xạ chi môn? Thẳng thắn mạnh mẽ chóc ra đại đạo là tốt rồi. Trong tam giới, cường giả vẫn lạc, nếu không đại đạo nứt toác, muốn không ở lại một ít truyền thừa, có thể cũng không phải ai cũng có thể dùng. Bất quá trong tam giới, có vị đặc thù tồn tại, Thương Miêu, mèo này, có thể chóc ra đại đạo. Điểm này, dù cho một ít người nguyên bản không biết, sau đó cũng biết rồi. Thương Miêu chóc ra Tùng Vương đại đạo, cho Phương Bình cho Điền Mục. Điền Mục dùng chính là Tùng Vương đạo, điểm ấy vẫn là không che giấu nổi một ít cường giả. Mà này, cũng là một ít người đồng ý tin tưởng Phương Bình nguyên nhân. Phương Bình nghe vậy cười nói, có thể tin sẽ tin, không thể tin, ngươi có năng lực đem thiên đế kim thân đoạt đến, ta thử cho ngươi xem nhìn. Hoặc là chính ngươi cam nguyện kính dâng một hồi. Ta hiện tại liền làm cái thí nghiệm. Chóc ra ngươi Huề Vương đại đạo thử xem. Còn có một điểm, mọi người e sợ nghe rẽ. Ta nói rồi, ta đi cứu thiên đế, mà không phải chóc ra đại đạo. Trừ phi ta thật cùng đường mạt lộ, mới sẽ làm như thế. Vì ta bảo mệnh, sở dĩ chóc ra vẫn là không chóc ra. Vậy cũng là chuyện không chắc chắn. Ta người này yêu thích đem một ít bầy ở ngoài sáng. Có thể không giống ngươi, làm con rùa đen rút đầu. Huề với ưng sắc mặt khỏi càng lạnh lùng rồi. Cổ Xuyên hít sâu một hơi nói, chư vị, hôm nay hắn giết 5 vị chân vương, ngày mai liền có thể giết 10 vị. Tam giới còn có bao nhiêu chân vương có thể bị hắn giết? Hắn không chết, tam giới mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Hôm nay cơ hội vừa vặn, ta Cổ Xuyên vô lực chém giết hắn, nhưng cũng nguyện chiến. Mọi người sợ hắn sắp chết một kích, ta Cổ Xuyên không sợ, nguyện làm ngựa tiên phong. Hắn liên thủ với Huề Vương cũng chưa chắc là Phương Bình đối thủ. Sở dĩ bọn họ giết không được Phương Bình, muốn giết Phương Bình cùng Xà Vương, ít nhất muốn hiện trường 5 vị đỉnh cao nhất liên thủ mới được. Hơn nữa những phe khác vẫn chưa thể cùng lẫn lộn vào. Hiện tại không lôi kéo người ra tay, Phương Bình chết không được. Mấy chỗ thiên ngoại thiên cường giả cũng là dục giả dục dịch. Có thể lúc này đều nhìn về Phong Điên đạo nhân, nhìn về phía Thanh Họa mấy người. Bọn họ ra tay, vẫn có niềm tin bắt Phương Bình hai người bọn họ. Có thể Thanh Họa, Khương Vũ, Phong Điên đạo nhân, Huyền Hách, Mục Nhan, những người này đều không kém. Một khi bọn họ nhúng tay, làm không tốt sẽ diễn biến thành đại loạn chiến. Phương Bình giờ khắc này không còn thở dốc, tiêu hao cũng gần như hoàn toàn khôi phục, cùng Ngô Khuê Sơn song song đứng thẳng, nhìn quanh tứ phương, lạnh nhạt nói, chư vị thật sự cho rằng có thể giết ta Phương Bình. Ở đây đỉnh cao nhất 16 vị, ta liền không tin đều muốn đối với ta Phương Bình ra tay. Những người khác, muốn thử một chút cứ đến. Ngô Khuê Sơn đáy mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Lúc nào, cậy mạnh dễ dàng chuyện xấu. Bầu không khí, càng thêm căng thẳng rồi. Động thủ vẫn là không động thủ. Mà vào thời khắc này, cấm kỵ hải phương hướng, mọi người bỗng nhiên dồn dập nghiêng đầu nhìn lại. Dù cho xa xôi ngàn dặm, cũng cảm ứng được một ít không tầm thường. Phong Điên đạo nhân hơi thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, Lôi Đình, lời này vừa nói ra, không ít người biến sắc. Lôi Đình Đế Tôn, thần giáo Lôi Đình Đế Tôn lại đến. Phương Bình nhưng là ánh mắt sáng choang, hắn không như vậy sợ sệt. Thương Miêu ở tiếp ứng hắn, hắn không cảm thấy những người này có năng lực ở Thương Miêu tiếp ứng dưới giết hắn. Có thể việc này xử lý không thích hợp lời nói, cũng dễ dàng ra đại sự, làm cho nhân loại lại lần nữa trở thành khắp nơi cái đinh trong mắt. Có thể hiện tại, tà giáo người thật tốt. Phương Bình tự đáy lòng cảm khái. Bước ngoặt này, một vị tà giáo đế tôn đuổi tới. Trước một ít cảm thấy tà giáo không có uy hiếp đến chính mình cường giả. Giờ khắc này thật nhìn thấy đế tôn tồn tại, e sợ đều sẽ có cảm giác nguy hiểm. Phương Bình lại yêu nghiệt, hiện tại cũng không đến uy hiếp đến tất cả mọi người mức độ. Có thể Lôi Đình Đế Tôn, thật uy hiếp đến tất cả mọi người. Cấm kỵ hải phương hướng, Lôi Đình Đế Tôn, đầu đội mũ miện, chân đạp giày vàng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Địa Chu chết rồi, Địa Tuệ chết rồi, ngăn ngắn không tới một tháng. Thần giáo hai đại thần chủ liên tiếp vẫn lạc, điều này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Địa Kỳ mấy ngày nay cũng không có tin tức gì báo cáo. Trước đúng là báo cáo quá một lần, hắn gặp phải Cơ Hồng, đang đuổi giết Cơ Hồng, hiện tại không biết chạy nào góc đi rồi. Loạn, lập tức ít đi ba vị thần chủ, dù cho là Lôi Đình Đế Tôn, giờ khắc này cũng cảm thấy thần giáo có chút phiền phức. Địa Tuệ mới chết, hắn không nghĩ ngợi nhiều được, cấp tốc chạy tới bên này quá rõ ràng, mưa máu còn đang giáng lâm, chết e sợ không ngừng Địa Tuệ một người, mà Lôi Đình Đế Tôn cũng cảm ứng được Địa Tuệ đại đạo nứt toác hơi thở. Giờ khắc này, ánh mắt như đao, tinh mang lấp lóe, trực tiếp soi sáng trời đất. Nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng còn chưa lắng lại chiến đấu gợn sóng. Bên kia, hơn 10 vị chân thần võ giả ở. Lôi Đình Đế Tôn chưa từng có đi, vẫn như cũ khó nén phẫn nộ. Sóng tinh thần, bao trùm mấy ngàn dặm. Phương Bình, ngươi rất tốt. Lôi Đình Đế Tôn trực tiếp liền nhìn chằm chằm Phương Bình. Ở đây đỉnh cao nhất, cũng chỉ có Phương Bình cùng Ngô Khuê Sơn mấy người có đại chiến dấu vết. Phương Bình rất rõ ràng, Ngô Khuê Sơn không thực lực đó giết Địa Tuệ, đến mức vì sao biết thân phận của Phương Bình. Nhìn quần áo, xem tướng mạo, nhìn sức sống mạnh yếu, Phương Bình quá tốt phân biệt rồi. Địa Tuệ, e sợ chết vào Phương Bình tay. Lôi hộ pháp, Phương Bình cũng là bất ngờ. Chính mình tùy tiện xếp cái bảng, nói như vậy, tà giáo còn sót lại vị kia hộ pháp, cũng thật là Lôi Đình. Chẳng trách trước Địa Tuệ mấy người đều không lộ ra cái gì vẻ hoài nghi. Cảm tình chính mình mê muội đúng rồi. Tám đại hộ pháp lựa chọn hai cái vào bảng, xác suất kỳ thực cũng không thấp. Bất quá có thể chuẩn bị mê muội đúng. Phương Bình vẫn là cực kỳ khâm phục mình. Nghe được lôi đình hộ pháp âm thanh, Phương Bình cười nói, ngươi là tìm đến địa tuệ. Ngươi nhân tình, đáng tiếc, mới vừa bị giết rồi. Lôi đình, không bằng ngươi đến giết ta làm sao? Cho ngươi nhân tình báo thù. Ngoặc kép, làm nhục như thế một vị đế tôn. E sợ thật chỉ có Phương Bình làm chuyện này. Then chốt ở chỗ, hắn còn không phải đế tôn. Phương Bình vừa nói, vừa truyền âm nói, thiên đế kim thân sự. Hắn tất nhiên biết, bất quá chư vị nghĩ gây nên tà giáo cảnh giác. Cứ việc nói chính là, không nghĩ tới nói, tốt nhất tất cả câm miệng. Lấy vô tâm tính có tâm mới chắc chắn thắng. Bằng không, ai chắc chắn đối phó hai vị đế tôn. Cứ mở mờ, mọi người ánh mắt lấp lóe. Không người lên tiếng, bên kia, lôi đình đế tôn cũng là ánh mắt âm u. Tiếng như Hồng Trung nói, Phương Bình, bản tọa bản không muốn cùng ngươi nhân gian là địch. Ngươi trước hết giết địa chu, lại giết địa tuệ, bắt nạt thần giáo không người. Ngươi muốn như thế nào? Phương Bình cũng là âm thanh lớn lao nói, giết đều giết, còn muốn đền mạng hay sao? Hơn nữa ngươi cũng không dám tới này. Ngươi đến, ta bảo đảm ngày hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Lời hung ác liền không cần phải nói, giết địa tuệ, kia lại không phải chuyện của một cá nhân ta. Lời này vừa nói ra, những người khác dồn dập lạnh lùng nhìn về phía Phương Bình. Đáng ghét, Phương Bình lúc này lại còn muốn kéo bọn họ xuống nước. Có thể hiện tại tình huống này, khó nói, một đám người ở đây, địa tuệ bị Phương Bình giết, Phương Bình cái này tam giới đại địch. Nhưng là sống rất tốt. Thế cục này thấy thế nào? Làm sao cũng giống như là bọn họ phụ trợ Phương Bình. Chém giết địa tuệ, lôi đình đế tôn xác thực không dám tới. Hơn 10 vị đỉnh cao nhất. 3, 5 vị vẫn được. Hắn không sợ cái gì. 5, 6 vị cũng được. Hắn cũng không sợ cái gì. Nhưng là hơn 10 vị kia liền có niềm tin lưu lại hắn. Tuy rằng có mấy người thật giống cùng Phương Bình dương cung bạt kiếm, nhưng hắn không dám đánh cược. Lôi đình chân quân kế hoạch còn có rất nhiều thứ đều không hoàn thành. Lần này đuổi tới, cũng là không thể nào tiếp thu được địa tuệ vẫn lạc tin tức. Giờ khắc này gặp Phương Bình bên này nhiều người như vậy. Lôi đình chân quân sắc mặt âm trầm, lực lượng tinh thần bạo phát. Quét ngang Bắc Hồ địa quật, từng vị đỉnh cao nhất đều bị hắn xem ở trong mắt. Một lát, vị này đế tôn bình tĩnh nói, thần giáo không muốn cùng tam giới chư mới là địch. Giáo chủ không về, thần giáo bây giờ chỉ chờ đại biến đến, nhưng cũng sẽ không khoan dung bọn ngươi nhiều lần chém giết thần giáo thần chủ. Bản vương có thể chưa từng ra tay. Hoè vương mới vừa mở miệng, Phương Bình cười ha hả nói, ngươi yếu nhất, ngươi ra tay hay không? Hắn giết ngươi đều rất đơn giản, ngươi yếu phủ nhận, dám dùng đều không? Lôi đình đế tôn, ta lời này không tật xấu chứ? Lôi đình hộ pháp cau mày, âm thanh truyền vang nói, không cần vì thần giáo trêu chọc cường địch. Phương Bình, ngươi đã ra tay, làm chịu đựng hậu quả. Hy vọng ngày hôm sau, ngươi còn có thể cười thoải mái. Dứt lời, lôi đình hộ pháp biến mất. Hôm nay không ra tay, đó là kiêng kỵ khắp nơi. Có thể Phương Bình muốn giải quyết rồi. Tiếp tục như thế, bị hắn giết sạch rồi những thần chủ kia, thần giáo nhưng là tản đi. Hơn nữa Lý Trấn vẫn vô ảnh vô tung. Giờ khắc này, lôi đình đế tôn cảm thấy, có lẽ giết Phương Bình dẫn ra Lý Trấn càng tốt hơn. Hắn đến nhanh, đi cũng nhanh. Phương Bình nhưng là tâm tình không tệ, cười híp mắt nói, thấy được chưa, đều bị nhớ rồi. Chư vị hiện tại còn muốn cùng ta chém giết tiếp sao? Lôi đình đế tôn lộ cái mặt, nhưng là giúp Phương Bình giải quyết phiền toái không nhỏ. Phương Bình còn kém khen hắn là người tốt rồi. Vị này, thật hiểu ý. Mọi người lặng lẽ. Phương Bình cười nói, kia không có chuyện gì lời nói. Ta trước hết đi rồi. Đến mức tà giáo bên này, chúng ta bàn bạc kỹ càng. Nếu không không làm, nếu không, một lưới bắt hết, bằng không, bị chạy trốn mấy vị cường giả. Xui xẻo cũng không chỉ là ta. Phong Điên đạo nhân nhìn Phương Bình, đạm mạc nói, bàn bạc kỹ càng. Phương Bình, lão phu có thể chờ không được quá lâu. Trong một tháng, nếu là còn không kế hoạch, còn không tìm được thần giáo vị trí, lão phu, cầm ngươi huyết tế. Phương Bình cười nói, được đó, tiền bối nếu là cảm giác muốn chết, nghĩ kéo cay xuống nước, tìm ta cũng được, bất quá ta cảm thấy, hẳn là sẽ không phát sinh, một tháng gần đủ rồi, bất quá đến mọi người phối hợp mới được. Phong Điên đạo nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không nói nhiều, phá không mà đi, biến mất ở trong địa quật. Hắn chỉ cần kết quả, quá trình làm sao, hắn không thèm để ý. Phương Bình nhìn hắn biến mất phương hướng, vuốt cằm cười nói, vị này, e sợ cũng có đỉnh cao nhất 8, 9 đoạn A, là cái đối thủ cạnh tranh, mọi người trong lòng nắm chắc liền được. Ta đi trước, chuyện bây giờ nhiều. Ta có thể không thời gian hiện tại bồi mọi người thương lượng những thứ này. Các vị có thể an bài người vào địa cầu. Chờ đợi thông báo. Trong một tháng tất ra kết quả. Phương Bình nói xong. Nhìn Ngô Khuê Sơn một mắt. Cười ha hả phá không mà đi. Có người muốn ngăn. Nhưng là cau mày chốc lát. Dừng động tác lại. Nhân tâm không đồng đều. Lôi Đình Đế Tôn đi không đi cũng khó nói. Hiện tại động thủ, làm không tốt thật muốn bị người nhặt tiện nghi. Cổ Xuyên cùng Hoè Vương liếc mắt nhìn nhau, có chút cay đắng, lại bị Phương Bình tránh được một kiếp. Lôi Đình Đế Tôn không tới sớm không tới trễ, lúc này xuất hiện, trái lại để một ít người dao động rồi. Trong lòng hai người thở dài, Phương Bình, cái này từ tiến vào cao phẩm sau liền vẫn ở bọn họ trước mắt lắc lư ra hỏa. Thật có thành tựu rồi, mà liền ở bọn họ lúc cảm khái, một tiếng vang ầm ầm nổ đùng, vang vọng địa quật, Hư Lăng động thiên bên kia, tiếng nổ tung lớn vô cùng. Sau một khắc, ẩn giấu hơi thở Phương Bình, bắn mạnh mà ra, ha ha cười nói, cuối cùng cũng coi như là viên mãn, chư vị, lại gặp, ở mọi người cau mày bên trong, Phương Bình chớp mắt biến mất. Thanh Hỏa mấy người liếc mắt nhìn nhau, có người sâu xa nói, này che giấu hơi thở năng lực, thật đáng sợ a. Phương Bình đi Hư Lăng động thiên, bọn họ đều không cảm ứng được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,